Điều này làm cho mấy người hai mặt nhìn nhau, trong mắt bùng lên hàn quang. Nếu không như vậy cũng phải diệt trừ một nửa số người mới đủ danh ngạch, hiện tại xem ra cần liều mạng huyết chiến rồi. Diệp Phàm nhìn thấy mấy người lại nhìn thẳng vào hắn, muốn bắt hắn hiến tế, cười lạnh, nói. Chư vị nè, ta còn chưa chân chính thành đạo đâu, các ngươi không sợ sẽ vô dụng sao chứ? Hơn nữa các ngươi cứ như vậy mà tin rằng cái chữ khắc trên thiên môn kia là thật sao? Sao biết đây không phải là một âm mưu lớn nhất xưa nay chứ? Nếu là âm mưu cũng phải chấp nhận, ngày nay chạy tới một bước này rồi, đâu còn đường lui nữa chứ? Thần thú nói, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh bốn phía. Bọn họ đã không có đường lui, đã thăng hoa cực hạn. Trận chiến này qua đi hơn phân nửa không còn có năng lực đặt chân lên tiên lộ. Hiện tại là cơ hội đỏ sức cuối cùng của cuộc đời bọn họ. Có lẽ con đường phía trước có bẫy rập, thậm chí là giả dối, nhưng bọn họ không có lựa chọn. Chỉ cần có một đường hy vọng thì phải tiến tới phía trước. Đại chiến bùng nổ, Diệp Hàm là mục tiêu mấy người muốn tiêu diệt. Tuy nhiên bọn họ đều có tâm tư hiểu được hắn chính là thành đạo loại khác. Sợ dùng hắn hiến tế thì vô dụng, nên ngấm ngầm tìm kiếm mục tiêu khác. Chiến đấu mà kiên kỵ lẫn nhau, phòng bị lẫn nhau như vậy, đánh đập thực thống khổ thảm thiết mà. Cuối cùng quả nhiên có người ngầm tập kích Minh Hữu rồi xảy ra hỗn chiến. Chí Tùng đến từ Tiên Lăng Mộ cũng trở thành mục tiêu công kích. Ngoài ra Bạch Hổ Đạo Nhân cũng không sống khá hơn, thiếu chút nữa đẫm máu. Hỗn chiến bùng nổ, trời sụp đất nứt, pháp tắc phiến thế giới này gần như sụp đổ. Nếu không có tới gần tiên giới có loại phù văn vô thượng đó lấp lánh, ác hẳn chiến trường và tiên lộ đều đã biến mất rồi. Ở bên ngoài, thiên phạt từng trận, đại vũ trụ sở rung, các loại chùm tia sáng bay múa. Tới giờ phút này, các tộc đều biết lại sắp thành đạo. Mọi người đều nhìn thấy một con kim ô thật lớn, đem một lũ lạc ấn dần dần dung hợp trong đại đạo thiên địa. Ai cũng không ngăn cản được đạo quả của gã, đích xác đã sinh thành, sẽ vĩnh viễn khắc trong thiên địa. Kiếp nạn này qua đi, gã chắc chắn trở thành đại đế vô thượng. Đại kiếp nạn còn đang tiếp tục, trong lôi hải vô tận, một con kim ô toàn thân như hoàng kim luyện chế mà thành, tung hành trong vũ trụ. Trên đánh lên 9 tầng trời, dưới chụp tới 9 tầng u minh. Gã đang sáng tạo thần thoại thành đạo. Lúc này trên Hỏa Tang Tinh, tất cả nhân vật trọng yếu của kim ô bộ tộc đều cười to, có người chảy nước mắt, kết quả này làm cho bọn họ đều rung động, cảm động đến bật khóc. Đây là một thần tích mà. Bọn họ nghĩ rằng lão Kim Ô sớm đã chết đi, không nghĩ tới lão lại sắp thành đế rồi. Tộc nhân đều nghĩ lão Kim Ô đang bế quan, chỉ có bọn họ biết lão tổ tông biến mất rất nhiều năm, sớm đã không có tin tức gì, hơn phần nữa đã chết, nhưng ngày nay lại cường thế mà trở về. Thành đế rồi, để ta xem thánh thể nhân tộc kia, hắn còn như thế nào kiêu ngạo được. Đúng vậy, lão tổ tộc ta đã trở thành đại đế rồi, làm chủ nhân gian, ai cũng không thể ngăn cản, huyết khí ngày tràn đầy, không phải những chí tôn tuổi già kia có thể sánh bằng. Rất nhiều người Kim Ô bộ tộc kích động, đồng thời nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập căm hận đối với Diệp Phàm. Đối phương ngày xưa giết chết rất nhiều cường giả của bản tộc, mà bọn họ lại không đủ sức để chống lại. Huy hoàng của Kim Ô bộ tộc ta sẽ chiếu sáng muôn đời này, ai cũng không thể chống lại. Chư cường các nơi vũ trụ đều trầm mặc. Một vị Kim Ô đại đế mắt thấy sắp xuất thế rồi, kết cục khắp vũ trụ đều sắp phát sinh biến đổi kịch liệt. Ta nói ở đâu đột ngột xuất hiện một đại đế vô thanh vô tức đạt tới cảnh giới này, thì ra là hắn hả? Đời thứ nhất có đứng trên thiên hạ, huyết chiến đến chuẩn đế 9 tầng thiên, nhảy vượt qua thay chức thành núi, mau chảy thành sông, tích lũy đã sớm đủ rồi, kiếp này tự nhiên thuộc về hắn rồi. Hơi... Tự nhiên cũng có người tiếc nuối. Trong đó tiếc nuối nhất thuộc về Doãn Thiên Đức, Hỏa Kỳ Tử, Thần Tôn, Thần Tam Đạo Nhân. Bọn họ cũng có mong chờ. Hơn nữa thời gian cũng không còn bao lâu nữa. Đáng tiếc hết thảy đều đã chậm rồi. Kim Ô tộc đại đế quật khởi, chặt đứt con đường phía trước của bọn họ rồi. Tiếng chuông từ từ vang lên. Ở trong lôi kiếp, Kim Ô đại đế luyện binh, tôi luyện binh khí của mình. Đó là một cái chuông lớn màu vàng, cùng màu sắc với thân thể của gã, là đạo kiếp hoàng kim luyện chế mà thành, phi thường thích hợp cho gã. Thật mạnh á, lại ở khi thành đế rèn luyện binh khí của mình, ngay cả tiên liệu vô thượng như vậy đều chuẩn bị tốt rồi. Mọi người đều ngạc nhiên thán phục, biết Kim Ô tộc đại đế khí phách rất lớn, có lẽ có thể nói giả tâm rất lớn. Ở trong lôi quang vô tận, một cái chuông lớn thành hình, kim quang rực rỡ,